Xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến của kho sách nói.com.vn. Hôm nay, tôi xin được gửi tới các bạn những câu hỏi cuối cùng trong loạt các câu hỏi hóc búa thường được Microsoft sử dụng khi phỏng vấn ứng viên. Và ngay bây giờ, tôi xin được đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi: trước mặt bạn là hai cánh cửa, một cửa dẫn bạn đến nơi phỏng vấn, cửa thứ hai hướng đến lối ra. Thưa các bạn, vì bạn không có cách nào để biết được nhân viên tư vấn trả lời thật hay nói dối nên hoàn toàn vô nghĩa nếu bạn đặt câu hỏi theo kiểu có phải cánh cửa này không, hoặc có phải ông làm việc ở công ty này không. Câu trả lời bạn nhận được có thể đúng và có thể sai. Bạn đã sử dụng câu hỏi duy nhất của mình mà không quyết định được sẽ chọn cánh cửa nào. Thay vào đó, bạn phải nghĩ ra những câu hỏi mà dù nhân viên tư vấn này nói thật hay nói dối đều không quan trọng. Để đạt được mục tiêu đó, bạn phải sử dụng nguyên tắc phủ định kép. Ví dụ, bạn chỉ vào cánh cửa, không quan trọng là cửa nào nhé, và hỏi: nếu tôi hỏi ông cửa này sẽ dẫn tôi vào gặp người phỏng vấn thì ông sẽ trả lời là đúng, phải không? Ý tưởng chủ đạo nằm ở chỗ kẻ nói dối chính cống sẽ dối trá nếu bạn hỏi thẳng đâu là cánh cửa dẫn đến nơi phỏng vấn. Về ngữ nghĩa, bạn không hề hỏi câu này. Vậy, kẻ nói dối chính cống sẽ trả lời đối lập lại điều mà anh ta sẽ trả lời cho một câu hỏi thẳng, và câu trả lời đó lại là phủ định của sự thật. Hai lần dối trá triệt tiêu lẫn nhau và dẫn đến việc anh ta sẽ trả lời bạn đúng nếu và chỉ nếu đó đúng là cánh cửa đến nơi phỏng vấn. Còn trong trường hợp người bạn hỏi là người nói thật thì họ cũng sẽ trả lời đúng, chỉ trong trường hợp đó đúng là cánh cửa đi vào phòng phỏng vấn. Bởi vì hiển nhiên người này cũng sẽ trả lời như vậy nếu bạn hỏi thẳng. Bạn không biết người trả lời bạn là kẻ nói dối hay người trung thực, song bạn vẫn xác định được đúng cánh cửa mình cần tìm. Có một số cách giải khác để bạn tham khảo. Ví dụ, bạn có thể hỏi: nếu tôi hỏi nhân viên tư vấn của công ty kia có phải cánh cửa này dẫn tôi đến địa điểm phỏng vấn không, thì họ sẽ trả lời là đúng, phải không? Trong tất cả các cách giải đều đòi hỏi nhân viên tư vấn, người được hỏi, phải có khả năng phân tích những câu hỏi rắc rối và đưa ra câu trả lời đúng ý định. Tuy nhiên, những câu hỏi dạng này đã mạo hiểm thu hút sự chú ý của kẻ nói dối tập trung vào một điểm, làm anh ta có cảm giác câu hỏi này ẩn chứa điều gì đấy không bình thường. Bạn chỉ có thể tìm ra cánh cửa nếu kẻ nói dối là một sinh vật suy nghĩ logic tuyệt đối, những người chỉ tồn tại trong các bài toán đố. Nếu kẻ nói dối không hành động một cách quá máy móc và chỉ quan tâm đến việc làm sao đánh lạc hướng người khác, thì họ có thể sử dụng 3 lần phủ định nhằm đuổi bạn ra ngoài. Đây cũng là một cách hỏi có thể sử dụng. Bạn hãy chỉ vào cửa và hỏi rằng: xin lỗi, tôi muốn đến phỏng vấn ở công ty của ông, cánh cửa kia có thể dẫn tôi đến đúng chỗ không? Thủ thuật phủ định kép ở đây cũng cho kết quả tương tự như trên, nhưng câu hỏi này có vẻ tự nhiên hơn nhiều và làm cho kẻ nói dối sẽ nói dối ngay mà không cần mất nhiều thời gian phân tích. Bởi vì bạn đã tự nói dối bản thân, nhưng chỉ trong trường hợp bạn đang hỏi về kẻ nói dối, nên bạn hoàn toàn không đến nơi phỏng vấn ở công ty của kẻ nói dối. Vì vậy, nếu tay bạn chỉ vào cửa đi ra ngoài mà trên thực tế đúng là cửa dẫn bạn đến công ty mà kẻ nói dối làm việc nằm ở đầu kia thành phố, kẻ nói dối sẽ nói dối bạn. Không, không phải cánh cửa đó. Trong trường hợp bạn chỉ tay vào cánh cửa dẫn bạn vào phòng phỏng vấn của công ty mà bạn cần, tức không phải cửa dẫn bạn đến công ty cạnh tranh nơi kẻ nói dối làm việc, thì anh ta cũng sẽ nói dối và sẽ trả lời bạn đúng đấy. Dạng một câu hỏi của những câu đố cổ xưa về kẻ nói dối và người nói thật có lẽ được sáng tạo từ những năm 1950. Phiên bản 1950 này thường nói về hai bộ lạc nói thật và nói dối cùng sống trên hoang đảo. Tuy nhiên, một dạng hư cấu từ câu hỏi phỏng vấn của Microsoft được phổ biến rộng rãi trên Internet đã làm cho nhiều người nhức đầu là: bạn đến một giao lộ, trước mặt bạn có một con đường dẫn đến công ty Microsoft, một con đường dẫn đến công ty Utopia. Bạn muốn đến Utopia, cạnh đó có một người đang đứng trên đầu một chiếc hộp Microsoft Windows. Bạn không biết đây là kẻ dối trá hay người trung thực hay chính Bill Gates. Bạn chỉ được phép hỏi người đó một câu hỏi duy nhất, đó là câu hỏi gì? Khi bài toán này xuất hiện trên trang tin của Jeff Bezos, nó đã khơi mào cho một cơn bão các câu trả lời hài hước. Không ít câu trong đó chống lại Microsoft rất dữ dội. Nếu bạn đã giả thiết rằng Bill Gates là một người phức tạp và luôn đưa ra câu trả lời làm chúng ta không thể suy luận, thì quả là bài toán này hoàn toàn không giải được. Sự việc cũng tương tự khi nói bạn ở trên một hòn đảo thuộc Manhattan, nơi có một số cư dân nói thật và một số nói dối. Nếu bạn cho rằng Gates, cho dù tính trung thực đang bị các cơ quan liên bang nghi ngờ và chất vấn, sẽ không nói dối khi bạn hỏi đường, thì Bill Gates sẽ được coi là người trung thực nhất và câu đố này sẽ có lời giải tương tự. Phần lớn những lời giải được đăng trên Jeff Bezos còn giàu tính sáng tạo hơn nữa. Một người đưa ra cách giải là hỏi người đứng ở chỗ rẽ: hôm nay tôi muốn đi đâu? Rồi làm ngược lại những gì người kia nói. Dựa trên cơ sở, người ta vẫn cần một câu trả lời đúng. Một câu hỏi khác là: người ở bộ lạc bên kia khuyên tôi lên chọn đường nào? Sau đó giáng cho anh ta một quả đấm. Nếu đó là người trung thực hoặc người nói dối, thì bạn sẽ biết được con đường nào dẫn đến công ty Utopia. Ngược lại, nếu không phải thì bạn cũng có cơ hội nên Bill Gates một lần. Câu hỏi tiếp theo: tại sao lon bia thắt lại ở phía trên nắp và dưới đáy? Nếu phán đoán của bạn là như thế sẽ làm cho lon bia chắc chắn hơn, thì nói chung là đúng. Hai đầu thắt lại liên quan đến kết cấu của toàn bộ vật thể. Lon bia cũng như chiếc cầu treo là một cấu trúc tổng thể, nghĩa là rất khó để giải thích tại sao bộ phận cụ thể nào đó lại có cấu tạo đúng như vậy. Trước đây, người sản xuất không định sử dụng cấu trúc này để làm cho lon bia chắc chắn hơn. Những cái lon trước đây đã quá chắc chắn để chứa bia bên trong mà không phải nghĩ đến chuyện cải tiến. Bạn có thể hỏi điều gì về những lon bia nữa? Sự thắt lại là một yếu tố cho phép giảm bớt lượng nguyên liệu cần thiết. Đây có vẻ không phải là phát kiến lớn, nhưng nó sẽ có ý nghĩa nếu tính đến số lượng lon bia được sản xuất và tái sản xuất hàng năm. Đã có thời, bia và các loại đồ uống có ga được đựng trong các hộp thép rất nặng, có tiết diện gần như là hình chữ nhật. Thép phải đủ dày để có thể chịu được lực ép của khí ga. Những cái lon này được cấu tạo gồm 3 phần, tức là phần nắp và đáy được gắn một đoạn ống hình trụ ở giữa nhờ máy ép. Khi các hãng sản xuất vỏ hộp buộc phải quan tâm nhiều hơn đến việc giảm giá thành bảo vệ môi trường, họ chuyển sang sản xuất những cái hộp mỏng bằng nhôm. Nhôm mỏng thì có độ bền kém hơn thép, giống như vỏ trứng, nhưng chiếc lon được cán thật mỏng mà vẫn đảm bảo chứa được lượng chất lỏng bên trong. Điều này buộc phải sử dụng đến thủ thuật kiến trúc, điều có thể bỏ qua khi sản xuất hộp bia bằng thép. Phần mỏng nhất và vững nhất của lon bia là phần nắp và được gắn hơi thụt xuống. Nắp phải đủ bền vững để chịu được lực tác động khi mở lon, vì kim loại ở phần này mỏng nên nhà sản xuất quan tâm làm sao để đường kính của cái nắp nhỏ đến mức có thể. Do đó, đường kính của phần này phải nhỏ hơn một chút so với phần thân, và để nối chúng lại với nhau thì lon phải thắt vào ở phía trên, không thể làm nhỏ đường kính của toàn thể lon được, vì như thế sẽ chứa được ít bia hơn. Vậy khi bạn đã thắt lại ở phần trên thì cũng phải làm như thế với đáy lon để chúng có thể xếp chồng lên nhau nữa chứ. Ngoài ra, còn một nguyên nhân nữa giải thích tại sao lon bia thắt lại ở phía đáy. Phần đáy và phần thân lon được ép bằng một tấm nhôm mỏng để tránh các thao tác thừa khi gắn thêm phần đáy. Để việc này được dễ dàng hơn thì tốt nhất là thắt dần vào chứ không phải bẻ gập một góc 90 độ. Sự thắt này làm cho đáy lon hơi cong lên. Người phỏng vấn sẽ hỏi, vậy tại sao đáy lon Coca-Cola lại lõm? Đáy lon bia cũng hơi lõm nhé. Câu trả lời là kim loại ở phần đáy rất mỏng, vì vậy nếu làm phẳng, đáy lon rất dễ bị biến dạng. Kim loại cong sẽ vững chắc hơn phẳng. Cũng giống như vỏ trứng lồi đều sẽ chắc chắn hơn là một quả trứng hình lập phương. Độ bền vững không phụ thuộc vào sự lõm hay lồi ra, nhưng nếu có đáy lồi thì các lon này không thể xếp chồng lên nhau được. Và sau đây là câu đố được mong đợi nhất. Cần bao nhiêu thời gian để dịch chuyển núi Phú Sĩ? Công ty tư vấn Boss Allen và Hamilton có lẽ là tác giả của câu hỏi độc đáo này. Có hai cách để tiếp cận vấn đề này. Nếu bạn lên kế hoạch dịch chuyển nguyên vẹn cả núi Phú Sĩ theo cách các quốc vương châu Âu bắt các kỹ sư chuyển nguyên các tượng đài Ai Cập về thủ đô của mình, thì tôi chỉ còn biết chúc bạn thành công. Nếu không dùng cách trên, bạn có thể áp dụng cách ước lượng của Fermat. Đầu tiên, bạn phải tính xem liệu việc dịch chuyển ngọn núi sang chỗ mới phải mất bao nhiêu công đào đất thông thường. Bạn cần phải đánh giá khối lượng của núi Phú Sĩ bằng đơn vị xe tải nhé. Xuất phát điểm để tính toán có lẽ là hình dạng quen thuộc của núi Phú Sĩ. Đa số người Mỹ cho rằng núi Phú Sĩ có hình nón với chiều rộng đáy lớn gấp 5 lần chiều cao. Mọi người vẫn chỉ có khái niệm rất mơ hồ về chiều cao của ngọn núi. Phú Sĩ không được xếp vào nhóm những ngọn núi cao nhất thế giới, trong khi Everest cao 29.000 feet, tương đương 8.848 mét. Nhưng chắc chắn độ cao của nó khoảng vài nghìn feet. Vậy chúng ta hãy dừng lại ở con số tròn chỉnh là 10.000 feet. Đây là dự đoán tương đối đúng. Theo số liệu chính xác, độ cao thật sự của núi Phú Sĩ là 12.387 feet so với mặt biển. Như vậy, chúng ta có chiều cao hình nón là 10.000 feet và đường kính đáy là 50.000 feet. Nếu Phú Sĩ của chúng ta không phải là hình nón mà là hình trụ, thì thể tích của nó sẽ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Đáy là một hình tròn có đường kính 50.000 feet. Hình vuông có cạnh là 50.000 feet sẽ có diện tích là 50.000 nhân với 50.000, tức là bằng 2,5 tỷ feet vuông. Nhưng diện tích hình tròn tiệm cận trong hình vuông đó sẽ nhỏ hơn, chính xác bằng pi trên 4 hoặc 79%, vào khoảng 2 tỷ feet vuông. Nhân con số này với 10.000 feet chiều cao, chúng ta có kết quả 20.000 tỷ feet khối. Đây là thể tích hình trụ có cùng đáy và chiều cao với núi Phú Sĩ theo phép tính làm tròn của chúng ta. Tuy nhiên, núi Phú Sĩ lại không giống hình nón. Nếu bạn còn nhớ rằng thể tích hình nón bằng 1/3 thể tích hình trụ có cùng đáy và chiều cao, thì bạn sẽ có lợi thế lớn, nhưng thậm chí nếu không nhớ ra quy tắc đó thì bạn cũng nhận thấy rằng thể tích hình nón đương nhiên nhỏ hơn thể tích của hình trụ có chiều cao và đáy tương đương. Vì chúng ta rất thích các con số tròn chỉnh nên chúng ta sẽ rút gọn 20.000 tỷ feet khối thành 10.000 tỷ feet khối, sau đó coi đây là thể tích của núi Phú Sĩ, ngọn núi lửa có thể tích 10.000 tỷ feet khối. Thế thì cần bao nhiêu chuyến xe tải? Mỗi xe tải có thể vận chuyển được tảng đá núi lửa có kích thước 10 feet nhân 10 feet nhân 10 feet bằng 1.000 feet khối. Vậy để vận chuyển núi Phú Sĩ cần 10 tỷ chuyến xe tải. Bài toán này còn bỏ qua rất nhiều thông số, chúng ta không biết chuyển núi Phú Sĩ đi đâu. Bạn hãy thử hỏi người phỏng vấn về thông tin này. Chúng ta cũng không biết núi Phú Sĩ có bao nhiêu phần đất thổ nhưỡng có thể xúc bằng máy xúc, bao nhiêu phần đá nham thạch cứng cần phải dùng thuốc nổ để phá, vân vân. Trong trường hợp tối ưu, việc xúc đất đá và vận chuyển bằng xe tải cũng cần một ngày công làm việc. Nếu chúng ta tính rằng một chuyến xe tải tương đương với một ngày làm việc thì để vận chuyển núi Phú Sĩ cần 10 tỷ ngày công lao động. Thời gian thực hiện dự án phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người làm việc mỗi ngày. Trong trường hợp giả định chắc chắn không thể xảy ra là khối lượng này chỉ do một người làm, mọi người thay phiên nhau như kiểu những người gác hải đăng thay nhau trực trong suốt nhiều thế kỷ nay. Để kết thúc công việc cần 10 tỷ ngày, tức vào khoảng 30 triệu năm. Núi Phú Sĩ có lẽ không nhiều tuổi đến thế và khó có thể tồn tại với hình dạng bây giờ lâu được đến như vậy. Ngọn núi sẽ biến mất trước khi có ai đó có thể dịch chuyển nó. Nếu chúng ta thử nghiệm phương pháp không kém phần thiếu thực tế là huy động 6 tỷ người sống trên trái đất cùng tham gia và cung cấp cho họ đủ dụng cụ và sắp xếp sao cho mọi người không cản trở công việc của nhau, thì bạn có thể di chuyển núi Phú Sĩ trong 2 ngày. Cứ cho là chính phủ Nhật quyết định di chuyển núi Phú Sĩ và huy động được một nguồn lực to lớn để thực hiện nhiệm vụ này. 10.000 nhân công tương đương với số nhân viên trong một tập đoàn lớn có thể là số lượng thích hợp. Họ cần phải thực hiện nhiệm vụ này trong 1 triệu ngày hay khoảng 3.000 năm. Câu hỏi: có 3 công tắc điện ở hành lang, một cái trong đó dùng để bật đèn ở căn phòng nằm ở cuối hành lang. Cửa phòng đó đóng kín và bạn không thể nhìn thấy đèn trong phòng đang bật hay tắt. Bạn cần phải xác định cái nào trong 3 công tắc đó dùng để bật đèn phòng này. Làm cách nào bạn có thể tin chắc vào sự suy đoán của mình nếu bạn chỉ được phép vào phòng đó có một lần? Thưa các bạn thính giả của kho sách nói.com.vn, đây lại là một bài toán nữa tưởng như không có lời giải. Nếu bạn tắt cả 3 công tắc thì sẽ không có điện. Và bạn có đi vào phòng đó hay không cũng không thể biết thêm được điều gì nữa. Nếu bạn chọn một công tắc thì xác suất bạn chọn đúng là 1/3. Nếu bạn may mắn thì ánh đèn sáng lên và bạn xác định được công tắc cần tìm. Trong 2 trường hợp còn lại, đèn không sáng lên và bạn không thể biết trong 2 cái công tắc đó cái nào dùng để bật đèn trong phòng. Nếu bạn bật 2 hoặc 3 công tắc cùng một lúc thì bạn cũng sẽ gặp phải rắc rối tương tự. Nếu diễn đạt theo kiểu khác thì để xác định đúng một công tắc trong số 3 cái, bạn cần có 2 bit thông tin. Lần duy nhất đi vào phòng của bạn chỉ đem 1 bit thông tin. Bit là đơn vị dữ liệu nhỏ nhất được sử dụng để thể hiện một trong 2 trạng thái của thông tin, chẳng hạn đúng, sai, bật, tắt. Bài toán sẽ đơn giản hơn nếu công tắc điện có thêm chức năng chiết áp. Bạn có thể bật công tắc thứ nhất ở độ sáng tối đa, công tắc thứ hai tắt và công tắc thứ ba ở độ sáng 50%. Dựa vào độ sáng của bóng đèn, bạn có thể xác định được đâu là công tắc cần tìm. Đây là lời giải đúng, tất nhiên, nhưng bài toán sẽ chẳng còn gì là thú vị nếu kèm theo điều kiện này. Vì vậy ta phải coi là công tắc không có chức năng chiết áp điều chỉnh ánh sáng. Dù sao, trở ngại này lại gợi ra một tình tiết quan trọng. Nếu có phương pháp để điều chỉnh được công tắc ở một vị trí trung gian giữa tắt và bật thì bài toán sẽ giải được. Cách giải như sau. Bạn hãy đánh số công tắc là 1, 2, 3, sau đó bật công tắc 1 và tắt công tắc 2 và 3. Hãy chờ khoảng 10 phút, sau đó tắt công tắc 1, bật công tắc 2 và đi nhanh đến phòng ở cuối hành lang. Nếu đèn trong phòng sáng thì công tắc thứ 2 là của phòng này. Nếu đèn không sáng nhưng bóng đèn vẫn còn nóng thì công tắc 1 là của phòng này. Nếu không có ánh sáng và bóng đèn lạnh thì công tắc 3 là của phòng này. Câu hỏi: bạn tham gia trò chơi này với một người khác. Cuộc chơi diễn ra trên một cái bàn hình chữ nhật trống không như cái bàn này và với các đồng 20 năm xu có số lượng không hạn chế. Mỗi người lần lượt đặt các đồng xu lên một chỗ bất kỳ trên bàn. Quy tắc duy nhất là cần phải đặt sao cho đồng xu tiếp theo không chạm vào bất cứ đồng xu nào đã đặt trước đó lên bàn. Bạn và đối thủ liên tiếp đặt xu cho đến khi trên bàn gần như đã đầy xu. Người nào đến lượt mà không thể đặt được đồng xu thì sẽ thua cuộc. Bạn là người đi đầu tiên, bạn sẽ phải áp dụng chiến lược nào để chơi trò này? Nói chung, chiến lược của những trò chơi dạng này thường rất phức tạp, nhưng nếu người ta hỏi về chiến lược trong cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự thì có nghĩa là chiến lược đó tương đối đơn giản. Họ không bao giờ hỏi bạn về chiến lược để giành chiến thắng trong các ván cờ đâu. Quyền được đi trước bao giờ cũng là một lợi thế. Khi bạn chơi cờ caro thì bạn sẽ có lợi nếu đánh dấu gạch chéo trước và ở ngay giữa trang giấy. Bạn phải tự hỏi mình rằng nước đi đầu tiên độc nhất vô nhị nào sẽ đem lại cho ta lợi thế chiến lược. Trong bài toán của chúng ta không có ô vuông ở trung tâm mà có các vô số các điểm bạn có thể đặt đồng xu đầu tiên của mình. Giả sử bạn quyết định đặt đồng xu ở góc tây bắc của bàn vì cho rằng đây là vị trí đặc biệt, nếu không nói là độc nhất vô nhị. Vậy vị trí này có cho bạn lợi thế chiến lược gì không? Khó có thể khẳng định là có. Hiển nhiên trong cuộc chơi chắc chắn sẽ diễn ra nhiều bước đi, cần phải có rất nhiều đồng xu mới có thể phủ gần kín cả cái bàn đến nỗi không thể đặt thêm được đồng nào mà không chạm vào đồng xu đã đặt trước đó. Có thể người được quyền đi đầu tiên sẽ có lợi thế và anh ta sẽ giữ được trong cả cuộc chơi, nhưng cũng có thể không phải như vậy. Việc bạn đặt đồng xu vào góc tây bắc khó có thể cho bạn lợi thế đặc biệt bởi vì góc đó không có gì tốt hơn các góc còn lại. Trên thực tế, nếu việc đặt đồng xu vào một góc có thể đem lại lợi thế nào đó, thì chắc đối thủ của bạn cũng sẽ đặt đồng xu đầu tiên của mình vào một trong các góc trống còn lại. Nếu đúng là các góc quan trọng thật thì sau 4 nước đi đầu tiên, mỗi người sẽ chiếm 2 góc và cuộc chơi ở thế cân bằng. Tiếp theo đó thì sao? Lại đến lượt bạn. Vậy nó có làm thay đổi được điều gì không? Dù nước đi đầu tiên của bạn như thế nào thì đối thủ của bạn cũng có thể lặp lại nước đi đó. Tất cả những điều mà anh ta cần phải làm là đặt đồng xu của mình đối xứng với đồng xu của bạn vừa đặt, giống như xoay cái bàn đi một góc 180 độ. Nếu bạn đặt đồng xu đầu tiên của mình ở góc Tây Bắc thì đối thủ sẽ đặt đồng xu ở góc Đông Nam và cứ thế. Hãy khoan, có một trường hợp ngoại lệ duy nhất, một nước đi mà đối thủ của bạn không thể lặp lại được, đấy là đặt đồng xu đầu tiên chính xác ngay tại điểm giữa của bạn. Mặc dù trong trò chơi này không có ô vuông chính giữa nhưng vẫn có vị trí trung tâm. Một khi đã bị đồng xu của bạn chiếm giữ thì vị trí đó không thể lọt vào tay ai được nữa. Điều này vẫn chưa chứng tỏ rằng nước đi với đồng xu đặt ở trung tâm là nước đi hay, nhưng chắc chắn là nước đi độc nhất vô nhị. Nếu xét từ khía cạnh khi một trong hai người chơi đã thực hiện thì đối thủ không thể lặp lại được. Bạn hãy luôn lưu ý điều này nhé. Cho dù bạn có làm gì nữa thì đối thủ của bạn cũng có thể đặt đồng xu của mình ở bất cứ chỗ nào trong giai đoạn đầu của cuộc chơi. Vì vậy bạn phải có chiến lược tốt, đồng thời phải đơn giản. Nó không dựa trên những suy luận đặc biệt để thực hiện những nước đi tiếp theo, nhưng lại có thể vô hiệu hóa bất cứ nước đi nào của đối thủ. Bây giờ chúng ta cùng thâu tóm lại những điều đã nói ở trên. Vì là người đi trước, bạn cần đặt đồng xu của mình vào điểm giữa của chiếc bàn, sau đó bạn lặp lại các nước đi trước đó của đối thủ theo phương pháp lấy đối xứng gương. Đơn giản là bạn chỉ cần nối một đường thẳng từ đồng xu của đối thủ đi qua điểm giữa bàn và kéo dài một đoàn đúng bằng khoảng cách từ điểm giữa đến đồng xu của đối thủ rồi đặt đồng xu của mình vào đó. Bạn có thể cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần lặp lại nước đi cuối cùng của đối thủ nếu như bạn đối xứng. Cuối cùng thì chính đối thủ của bạn là người không thể đặt xu lên bàn mà không chạm vào bất cứ đồng nào đã đặt trước đó. Chuyên gia người Anh trong lĩnh vực toán đố Henry Dudeley nhờ vào trò chơi này đã làm xôn xao cả câu lạc bộ của mình ở London. Ông chơi trò này với các điếu xì gà. Trò chơi này cũng được nhắc đến trong cuốn sách của Dudeley, Amusement in Mathematics, xuất bản năm 1917. Bài toán của Dudeley với những điếu xì gà có một chi tiết thông minh đặc biệt. Nước đi đầu tiên của ông là đặt điếu xì gà tại điểm giữa chiếc bàn theo chiều thẳng đứng, nhưng điếu xì gà tiếp theo có thể đặt thẳng đứng hoặc nằm ngang tùy ý. Điều này không có ý nghĩa gì cả vì dù có thế nào thì Dudeley vẫn có thể đáp lại đối thủ bằng nước đi đối xứng. Một địch thủ người Mỹ của ông là Sam Lawyer đã dựa trên ý tưởng của Dudeley để sáng tạo ra câu đố với những quả trứng. Để quả trứng đầu tiên có thể dựng đứng thẳng lên thì bạn phải đập nhẹ một đầu làm cho nó lõm đi một chút. Câu hỏi tiếp theo. Năm tên cướp biển trên một hòn đảo có 100 đồng tiền vàng để chia nhau, chúng chia của cải cướp được như sau. Tên cầm đầu sẽ đưa ra các quy tắc chia rồi những tên còn lại biểu quyết. Nếu như ít nhất một nửa số tiền đồng ý thì chúng sẽ chia tiền vàng theo đề nghị đó. Ngược lại thì chúng sẽ giết tên cầm đầu và tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Tên có uy tín nhất trong số những tên còn lại đưa ra quy tắc mới và chúng lại biểu quyết. Sau đó chúng chia vàng hoặc giết tên cầm đầu mới được bầu lên. Quy trình này cứ tiếp tục cho đến khi một kế hoạch nào đó được thông qua. Giả sử bạn là tên cướp thủ lĩnh, bạn sẽ đề nghị cách chia như thế nào? Nên nhớ rằng tất cả bọn cướp biển đều cực kỳ tham lam và có lối suy nghĩ logic rất tốt và đều muốn sống. Chúng ta biết rằng cả năm tên cướp biển đều có quyền nhận tiền vàng một cách bình đẳng. Cách đơn giản nhất là chia đều ra làm 5 phần bằng nhau, mỗi tên nhận được 20 đồng. Có điều gì không ổn cho cách chia này? Nói chung không có gì cả, trừ một khả năng là bạn có thể bị giết. Bạn đưa ra cách chia của mình, 4 tên còn lại có thể sẽ nghĩ rằng 20 đồng là cách giải quyết tốt, nhưng nếu có được 25 đồng thì vẫn hơn. Đó chính là số tiền mà chúng sẽ nhận được cũng bằng cách chia này, nhưng trước đó chúng sẽ bỏ phiếu trống và giết bạn. Những tên cướp vẫn có 100 đồng tiền vàng, nhưng lại chỉ còn 4 người. Bạn có thể tranh cãi để khẳng định rằng cách chia của bạn là trung thực nhất, nhưng bài toán lại không nói gì về việc các tên cướp là những người trung thực. Trung thực không phải là tính cách của những tên cướp. Không chỉ đề nghị đầu tiên bị bác bỏ mà điều này cũng có thể xảy ra trong những lần tiếp theo nếu vẫn dùng cách chia đều như vậy. Chia chiến lợi phẩm cho 3 người vẫn lợi hơn phải chia cho 4 người chứ, chia cho 2 người vẫn lợi hơn cho 3 người. Chắc bạn đã hiểu câu chuyện sẽ dẫn đến đầu. Bài toán đố này làm chúng ta liên tưởng đến chương trình một trò chơi truyền hình, người sống sót cuối cùng. Trong trò chơi này, những người tham gia sẽ bỏ phiếu xem ai trong số những địch thủ của mình sẽ là người phải rời khỏi hòn đảo. Đồng thời họ cũng hy vọng rằng chính những địch thủ kia sẽ để cho mình trở thành cư dân cuối cùng trên đảo và sẽ nhận được một phần thưởng lớn bằng tiền mặt. Tất cả các thành viên tham gia đều muốn mình là người chiến thắng, họ lập ra những liên minh tạm thời. Cách tiếp cận vấn đề tương tự cũng thích hợp để giải bài toán này vì bạn phải đem cả tính mạng của mình ra để mạo hiểm. Chứ không đơn giản chỉ mất cơ hội trở thành người hùng mấy năm phút trên truyền hình nên bạn phải đảm bảo rằng cách chia chiến lợi phẩm của mình sẽ được chấp nhận. Bài toán này là một ví dụ nữa của việc áp dụng logic hồi quy, lời giải phụ thuộc vào việc chấp nhận rằng tình hình với N tên cướp có thể phân tích trên cơ sở N-1 tên cướp. Cứ tiếp tục như vậy khi bạn quay về với tình huống cơ sở với cách giải quyết chính xác và rõ ràng. Tình huống cơ sở là khi chỉ còn duy nhất một tên cướp sống sót, tất nhiên, tên cướp còn lại một mình đó sẽ nhận được toàn bộ 100 đồng tiền vàng. Tuyệt. Vậy, điều gì xảy ra khi còn hai tên cướp? Tên có uy tín hơn đề nghị cách chia của mình. Đầu bài cho biết cách chia sẽ được chấp nhận ít nhất một nửa số tên cướp bỏ phiếu thuận. Nghĩa là chỉ cần tên có uy tín bỏ phiếu đồng ý thì cách chia sẽ được chấp nhận. Như vậy nếu chỉ có hai tên cướp thì tên có uy tín hơn chẳng phải lo đến chuyện tên còn lại nghĩ gì. Với bản chất tham lam, hắn ta sẽ đưa ra đề nghị mình được nhận tất cả số tiền vàng này. Kết quả bỏ phiếu sẽ như sau, một phiếu thuận và một phiếu chống, và cách chia được chấp thuận. Có vẻ như tên cầm đầu bao giờ cũng được nhận tất cả những gì hắn ta muốn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Bạn hãy hình dung rằng hắn cũng sử dụng mánh khóe này nếu tất cả bọn chúng có 3 tên. Chúng ta đến số 3 tên đó theo thứ tự từ tên có vị trí thấp nhất là số 1, số 2 và số 3. Cách chia sẽ do số 3 đưa ra. Nếu hắn đề nghị, tôi được nhận tất cả, còn các anh chẳng được gì. Thì tiên cấp tiếp theo trong bậc thang chức vụ này là số 2 chắc chắn sẽ bỏ phiếu trống. Số 2 biết rằng hắn ta sẽ được nhận tất cả số tiền nếu chỉ còn lại 2 tên sau khi số 3 bị giết. Tiếng nói quyết định nằm ở số 1. Hắn ta không được nhận gì nếu bỏ phiếu tán thành với cách chia của số 3, nhưng cũng không được gì trong trường hợp chỉ còn lại 2 tên. Số 1 không có lý do gì để ưu tiên phương án này hay phương án kia. Vậy nếu số 3 thông minh, theo như giả thiết cho trước thì hắn ta sẽ phải tìm sự ủng hộ của số 1. Số 3 cũng rất tham lam. Hắn chỉ muốn bỏ ra một lượng tiền nhỏ mà vẫn được việc, đề nghị logic nhất sẽ là số 1 được 1 đồng, số 2 không được đồng nào và số 3, ái chà, sẽ được tất cả 99 đồng còn lại. Vì số 1 cũng suy nghĩ rất logic nên hiểu rằng 1 đồng tiền ít ỏi vẫn hơn là không có gì trong trường hợp là số 3 bị giết. Do đó, số 1 sẽ bỏ phiếu tán thành cách chia của số 3, vì đề nghị này sẽ được thông qua với 2/3 phiếu thuận, mặc cho số 2 tha hồ nguyền rủa. Bây giờ chúng ta xem xét tình huống xảy ra với 4 tên cướp. 4 là số chắn, tức là tên trùm cầm đầu chỉ cần nhiều nhất một phiếu tán thành ngoài phiếu của chính bản thân để cách chia của hắn được thông qua. Số 4 cần phải trả lời câu hỏi, mua phiếu của ai là dài nhất. Trở lại trường hợp còn 3 tên cướp biển, số 2 không nhận được gì cả. Vì vậy, nếu số 4 chia cho hắn, dù chỉ 1 đồng thì theo logic, số 2 sẽ bỏ phiếu thuận. Nếu nhận được sự đồng ý của số 2 thì số 4 không cần bận tâm đến việc số 3 và số 1 nghĩ gì. Cách chia của số 4 như sau. Số 1 không được gì, số 2 được 1 đồng, số 3 không được gì, còn hắn được cả 99 đồng còn lại. Bây giờ thì mô hình đã rõ, trong mỗi trường hợp tên cầm đầu sẽ phải mua số phiếu thuận ít nhất mà hắn cần với giá rẻ nhất. Tất cả số tiền còn lại hắn sẽ dành về phần mình. Chúng ta xem xét trường hợp với 5 tên cướp biển, được nói đến trong đầu bài. Bạn là tên cướp số 5. Bạn cần 3 phiếu thuận, phiếu của bản thân cộng thêm 2 phiếu nữa. Như vậy bạn cần chia cho 2 tên cướp được ít nhất nếu số 4 lên làm trùm. Đó là 2 tên cướp số 1 và số 3. Cả hai đều không nhận được gì nếu bạn bị giết. Chúng sẽ bỏ phiếu thuận nếu nhận được chút gì đó. Cách chia của bạn. Số 4 không được gì. Số 3 được 1 đồng tiền vàng, số 2 không được gì, số 1 được 1 đồng tiền vàng, 98 đồng còn lại là của bạn. Đây là một trong những bài giải phủ nhận nếp nghĩ thông thường và nó chứng minh sự vô nghĩa của các bài toán logic. Nếu như những tên cướp thành lập những liên minh trên cơ sở tình bạn, giống như trong chương trình trò chơi trên truyền hình là người sống sót cuối cùng, thì tất cả những suy luận trên đều là vô nghĩa, thậm chí nếu không tính đến các liên minh tình cảm thì cách giải bài toán cũng chứa đầy nghi vấn. Bạn có thể tin rằng những tên cướp biển hoặc những kẻ buôn lậu ma túy, bọn mafia, những kẻ ích kỷ và thực dụng lại có thể bình tĩnh bỏ phiếu cho cách chia tiền mà chúng chỉ được một hoặc không được đồng tiền vàng nào, trong khi bạn nhận được 98 đồng. Việc đầu tiên mà 4 tên đó làm là sẽ bắn chết bạn, sau đó mới nghĩ đến những suy luận logic. Bài toán này được công ty Progress Software ở New York sử dụng. Chính vì bài toán này mà tại một diễn đàn trên Internet đã xuất hiện mẩu tin. Tôi xin thề rằng giám đốc điều hành của Progress chiếm giữ trong mình 98% lợi nhuận của công ty. Công ty này có ý muốn tìm những con cừu ngoan ngoãn, sẵn sàng đồng ý với cách chia lợi nhuận trên vào làm việc sau khi được nghe những lời phân tích giả tạo nào đó về toán học logic. Câu đố logic tiếp theo mà kho sách nói.com.vn muốn mang đến cho các bạn có nội dung như sau. Tại một trường trung học, trong buổi học cuối cùng sẽ diễn ra nghi lễ như sau. Tất cả học sinh đứng cạnh chiếc tủ đựng đồ dùng cá nhân của mình. Sau hồi còi thứ nhất, tất cả các học sinh mở cửa tủ của mình. Sau hồi còi thứ hai, học sinh đóng cửa tủ số chẵn sao cho cách một tủ mở sẽ là một tủ đóng. Tủ mang số 246 sẽ được đóng lại. Sau hồi còi thứ ba, các học sinh thay đổi trạng thái cửa tủ sao cho cách hai tủ sẽ là một tủ bị thay đổi. Ở đây, thay đổi ngụ ý là đóng nếu tủ đang mở và ngụ ý mở nếu tủ đang đóng. Vậy là học sinh sẽ phải thay đổi trạng thái của tủ số 3, 6, 9, v.v. Sau hồi còi thứ tư, học sinh thay đổi trạng thái cửa tủ sao cho cách ba tủ lại có một tủ bị mở hoặc đóng và cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta hãy làm cho mọi việc đơn giản và lấy một trường nhỏ chỉ với 100 chiếc tủ. Sau hồi còi thứ 100, học sinh đứng cạnh chiếc tủ đánh số 100 và chỉ học sinh đó sẽ thay đổi trạng thái chiếc tủ của mình, thì đó sẽ có bao nhiêu chiếc tủ mở. Thưa các bạn, điều trước tiên cần lưu ý ở đây là bài toán này phải đơn giản hơn rất nhiều so với những gì mà nó thể hiện bên ngoài. Người phỏng vấn không có thời gian chờ đợi trong lúc bạn lần lượt kiểm tra trạng thái cửa tủ sau 100 hồi còi. Chắc chắn phải có mẹo gì đó cho phép đơn giản hóa cách giải và câu trả lời cũng sẽ phải tương đối đơn giản, hoặc tất cả các cánh cửa đều mở hoặc chỉ một trong số chúng, hoặc có một quy luật nào đó cho phép xác định được có bao nhiêu cánh cửa tủ mở. Người phỏng vấn thiếu kiên nhẫn của bạn sẽ ngồi nhìn bạn vẽ trên tấm bảng trắng những ô vuông đánh số thứ tự từ 1 đến 10. Bạn hãy làm như vậy và đánh dấu vào các ô vuông tương ứng với từng cửa tủ thì trạng thái của nó thay đổi. Ví dụ, sau hồi còi thứ nhất, tất cả 100 cửa tủ đều mở và bạn đánh dấu vào từng ô vuông. Sau hồi còi thứ hai, bạn đánh dấu vào các cánh cửa đánh số chẵn 2, 4, 6, 8, 10. Bạn tiếp tục làm như vậy đến hồi còi thứ 10. Nếu bạn tiếp tục làm như vậy đến hồi còi 20, 30, 40, bạn sẽ có một cái bảng để áp các con số. Những hồi còi tiếp theo không ảnh hưởng gì đến 10 cửa tủ đầu tiên, hồi còi thứ 11 trở đi chỉ có ảnh hưởng đến các cánh cửa 11, 22, 33. Vì vậy, bảng mà bạn vừa hoàn thành cho biết trạng thái cuối cùng của 10 cửa tủ đầu tiên. Vì trò chơi bắt đầu với các cửa tủ đóng nên trạng thái cửa tủ thay đổi một số lẻ lần sẽ mở ra và trạng thái cửa tủ thay đổi một số chẵn lần sẽ đóng lại. Có nghĩa là sau 100 hồi còi, cửa tủ 1, 4, 9 sẽ mở và tất cả những cái còn lại sẽ đóng. 1, 4, 9 là kết quả của những số bình phương, tức là các số bằng tích của hai số giống nhau. 1 bằng 1 x 1, 4 bằng 2 x 2, 9 bằng 3 x 3. Đây là một quy luật khá thú vị. Bạn có biết tại sao cửa tủ có số thứ tự bằng bình phương của một số nào đó lại mở không? Bởi vì số lần cửa tủ thay đổi trạng thái sẽ đúng bằng ước số của số thứ tự tương ứng của tủ, sau các ước số lại đi với nhau thành từng cặp, ví dụ 12 bằng 1 x 12, 2 x 6 hoặc 3 x 4. Có 3 cách phân tích 12 thành tích của hai số nên ước số của nó là 6, có nghĩa là cửa tủ sẽ thay đổi 6 lần. Chỉ có một số trường hợp duy nhất số các ước số của một số là số lẻ, là khi số đó có thể phân tích thành tích của hai số giống y hệt như nhau. Ví dụ số 9 có thể được phân tích thành 1 x 9, 3 x 3, vậy số ước số của nó là 1, 3, 9. Chỉ có những tủ mà số thứ tự của nó là bình phương của một số nào đó thì trạng thái cửa tủ sẽ được mở hoặc đóng một số lẻ lần. Do đó, sau 100 hồi còi thì các cửa tủ này sẽ ở trạng thái mở. Những số có thể phân tích thành bình phương của một số mà nhỏ hơn hoặc bằng 100 là 1, 4, 9, 2, 5, 3, 6, 4, 9, 6, 4, 8, 1 và 100. Câu trả lời tất cả có 10 cửa tủ mở. Câu hỏi: bạn có hai sợi dây cháy, mỗi sợi sẽ cháy hết chính xác là sau 1 giờ, nhưng thành phần của cả hai không đồng nhất nên cháy với tốc độ khác nhau. Có những đoạn cháy nhanh hơn và những đoạn cháy chậm hơn. Làm thế nào để bạn biết chính xác 45 phút đã trôi qua nếu chỉ sử dụng hai sợi dây đó và chiếc bật lửa? Thưa các bạn, sau đây là một phiên bản đơn giản hơn của bài toán này, cũng được sử dụng trong phỏng vấn tuyển nhân sự. Nó hỏi rằng làm cách nào để đo được 30 phút nhờ vào hai đoạn dây này. Vì đây là bài toán dễ hơn nên chúng ta sẽ giải trước. Ở đây không có nhiều phương án, nếu bạn đốt cả hai sợi dây bạn sẽ không thể biết được chúng đã cháy được bao lâu nếu lửa vẫn còn. Nhưng khi chúng cháy hết thì 60 phút đã trôi qua, như vậy là không được. Lưu ý rằng bạn có thể tìm được điểm giữa của đoạn dây mà không cần tới thước kẻ bằng cách gấp đôi chúng lại. Nhưng kể cả trường hợp bạn có đốt một nửa đoạn dây đó thì cũng không giải quyết được vấn đề vì đoạn dây cháy không đều. Mặc dù biết được tổng thời gian cháy của hai đoạn là 60 phút nhưng điều này cũng không giúp ích được gì cho bạn. Giả sử trong trường hợp cực đoan, sự chênh lệch về thời gian cháy của hai lửa là rất lớn, ví dụ nửa bên phải cháy rất nhanh mà chỉ mất 1 phút và nửa bên trái cháy rất chậm, hết 59 phút, thì bạn vẫn không xác định được khi nào 30 phút hoặc 45 phút đã trôi qua. Nhưng liệu chúng ta đã xem xét hết các khả năng có thể chưa? Chưa. Một mô hình thông minh là xếp hai dây chéo nhau theo hình chữ X. Bạn đặt chúng sao cho hai dây cắt nhau ở điểm giữa. Khi đó, nếu bạn đốt từ một chân của chữ X, lửa cháy đến điểm giao nhau và chia nhánh chảy tiếp tục theo ba hướng. Việc này dẫn đến tình huống là đốt tới điểm giữa của các đoạn dây giao nhau, một việc mà ta đã biết là không giúp ích gì cho lời giải vào một thời điểm nào đó trong tương lai, và chúng ta cũng không biết được phải mất bao lâu ngọn lửa mới lan đến điểm giao nhau, chả khác gì chuyện con kiến leo cành đa cả. Lần này đã hết cách chưa? Chưa, bạn còn có thể cùng lúc đốt cả hai đầu của một sợi dây. Vận tốc cháy đối với chúng là không có ý nghĩa gì cả và hoàn toàn không có gì đảm bảo rằng hai ngọn lửa sẽ gặp nhau tại điểm giữa, nhưng chắc chắn chúng sẽ gặp nhau. Khi việc này xảy ra, hai ngọn lửa đã đi hết quãng thời gian đúng bằng nửa thời gian cháy của đoạn dây, tức là 30 phút. Tuyệt vời, lời giải bài toán đơn giản hơn có thể giúp chúng ta làm được bài toán khó hơn. Vậy, nếu đốt từ hai đầu của một đoạn dây, chúng ta có thể đo được khoảng thời gian là 30 phút. Nếu đoạn thứ hai giúp chúng ta đo được 15 phút nữa thì chúng ta sẽ tìm ra cách giải của bài toán. Chúng ta đã biết khi đốt từ hai đầu của đoạn dây, chúng ta đã làm giảm đi một nửa thời gian cần để một đoạn dây cháy hết. Nếu như ta có đoạn dây 30 phút thì chỉ cần đốt cả hai đầu đoạn đó vào đúng lúc ngọn lửa cháy từ hai đầu của đoạn dây 60 phút gặp nhau là xong. Cách này sẽ cho ta thêm 15 phút nữa, vậy tổng cộng là 45 phút. Ta không có đoạn dây 30 phút, nhưng ta có thể tạo ra nó bằng cách đốt một đầu của đoạn dây thứ hai trong khi tính 30 phút tới đoạn dây thứ nhất. Toàn bộ quy trình để tính được khoảng thời gian 45 phút sẽ như sau. Cùng lúc đốt đoạn dây thứ nhất từ hai đầu và đoạn dây thứ hai từ một đầu, các đoạn dây không được chạm nhau. Khi đoạn dây thứ nhất cháy hết 30 phút đã trôi qua, ta lập tức châm lửa đốt nốt đầu kia của đoạn dây thứ hai. Lúc này vẫn đang cháy một đầu. Khi đoạn dây thứ hai cháy hết, thêm 15 phút nữa thì tổng thời gian cháy của hai đoạn dây được đốt theo cách này sẽ bằng đúng là 45 phút. Một câu hỏi thú vị khác. Bạn đang ngồi trên thuyền và ở vào tâm điểm của một cái hồ tròn tuyệt đối. Trên bờ hồ có một con yêu tinh. Con yêu tinh đang âm mưu hãm hại bạn nhưng nó lại không biết bơi và cũng không có thuyền. Giả sử có thể lên bờ và con yêu tinh không chờ sẵn ở đó để bắt bạn thì trên mặt đất bạn luôn chạy nhanh hơn nó và có thể được tự do. Vấn đề đặt ra như sau. Con yêu tinh có thể chạy nhanh gấp 4 lần tốc độ tối đa trước thuyền của bạn. Đôi mắt nó rất tinh, nó không bao giờ ngủ và phán đoán rất hợp lý. Yêu tinh sẽ làm mọi việc nó có thể chỉ để bắt được bạn, vậy thì bạn sẽ chạy trốn của yêu tinh đó bằng cách nào? Hàn bạn cũng hiểu được bản chất của cách giải, hiển nhiên là phải bơi theo đường thẳng hết tốc lực đến điểm cách xa điểm yêu tinh đang đứng nhất. Điều này cho phép bạn chiếm ưu thế về khoảng cách, bạn chỉ cần bơi một đoạn đúng bằng bán kính R của hồ. Còn con yêu tinh không biết bơi sẽ phải men theo bờ hồ một đoạn đường bằng nửa chu vi của hồ, tức là bằng PR. Nó bắt buộc phải chạy một đoạn đường dài gấp pi lần đoạn đường của bạn. Giá trị của số pi lớn hơn 3 một chút. Nếu yêu tinh chạy nhanh gấp 3 lần tốc độ con thuyền, thì bạn có thể đến trước yêu tinh. Chính vì vậy mà bài toán đưa ra giả thiết là yêu tinh chạy nhanh gấp 4 lần vận tốc của con thuyền của bạn. Vì nó có thể chạy nhanh gấp 4 lần vận tốc của con thuyền, nên con yêu tinh sẽ chạy hết quãng đường đó với thời gian là pi trên 3 lần thời gian của bạn. Số pi chia cho 3 thì sẽ lớn hơn 1 một chút, bằng 1,047. Vì vậy, nếu thực hiện đúng theo kế hoạch trên thì bạn có thể kịp thời lên bờ trước khi yêu tinh chạy đến và bắt được bạn. Liệu câu trả lời này có thực sự giải được bài toán không? Điều gì sẽ xảy ra nếu yêu tinh thông minh và đã từng nghe ở đâu đó về kế hoạch này? Lúc đó, yêu tinh sẽ không chạy theo bạn vòng quanh hồ như một con chó trung thành, nhất là khi nó nhận ra bạn đang chuẩn bị làm gì. Đúng, nhưng thậm chí nếu yêu tinh hiểu rõ kế hoạch của bạn thì nó cũng không thể làm gì hơn cả. Bạn có thể hét vào loa phóng thanh rằng, "Ê, yêu tinh, chính xác là tao sẽ làm thế này, tao sẽ bơi quanh tâm hồ theo những đường vòng tròn nhỏ, với bán kính nhỏ hơn R/4 một chút. Đúng vào lúc tao với mày cùng ở trên một đường thẳng đi qua tâm hồ và nằm về hai phía của điểm này, tao sẽ bơi vào bờ. Cả hai chúng ta đều hiểu rằng tao sẽ nhanh hơn mày. Bây giờ chúng ta có thể giải quyết vấn đề chung bằng cách dễ nhất, cách khó hơn và cách ngu xuẩn. Cách dễ nhất là mày hãy thừa nhận là mình đã thua cuộc đi và bình tĩnh để cho tao bơi đến điểm đối diện trên bờ và chạy thoát. Cách khó hơn là mày đuổi theo tao. Điều này buộc cả hai phải nỗ lực hết sức đấy, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Cuối cùng là cách ngu ngốc, mày định sử dụng chiến lược phản công, nghĩa là không chạy hết tốc lực mà chạy ngược chiều, chạy ngược, chạy xuôi, thậm chí chạy ra xa khỏi bờ một chút, thì tất cả những mánh khóe ấy chỉ giúp tao đến được vị trí mà tao với mày cách nhau đúng 180 độ nhanh hơn thôi. Và dù gì thì dù, tao vẫn chạy thoát khỏi mày đấy. Ở các công ty khác nhau, câu đố này được biến đổi thành nhiều dạng khác nhau. Đôi khi bạn đứng ở tâm điểm của một cánh đồng lớn xung quanh rào dây thép gai và có một con chó sói đang muốn ăn thịt bạn. Trong bài khác thì lại là một con cáo đang muốn bắt con vịt bơi ở tâm hồ nước. Mặc dù thật khó tưởng tượng lại có một con vịt nắm vững môn hình học. Câu hỏi: có phải mặt trời bao giờ cũng mọc ở hướng đông? Câu trả lời là không đúng. Một số ứng viên bắt đầu đưa ra các ví dụ trong không gian vũ trụ. Sao Kim và sao Thiên Vương quay quanh trục và có chiều quay ngược với chiều quay của trái đất. Nếu chúng ta đặt trong không gian một hành tinh tưởng tượng và không quay quanh quỹ đạo thì hoàn toàn không có hiện tượng mặt trời mọc và lặn. Người phỏng vấn không chấp nhận những câu trả lời tương tự như vậy và hỏi lại: có phải trên trái đất bao giờ mặt trời cũng mọc ở hướng đông không? Câu trả lời cũng không có gì thay đổi, vẫn là không. Tại Bắc Cực hoàn toàn không có hướng đông, tất cả các hướng đều chỉ về phía nam. Trong thời gian 6 tháng có mặt trời luôn mọc và lặn từ hướng nam. Còn ở Nam Cực thì ngược lại, ở đây các hướng đều chỉ về phương Bắc. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng mà kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới các bạn trong chương trình đọc sách ngày hôm nay. Bạn có 6 que diêm, hãy xếp chúng thành 4 hình tam giác đều nhau. Ở cách giải A, bạn xếp 4 que diêm thành hình chóp 3 mặt, khối tứ diện đều. Hầu như mọi người ít khi tìm lời giải trong không gian 3 chiều hơn trên mặt phẳng chỉ có 2 chiều. Cũng có thể giải câu đố này trong mặt phẳng 2 chiều, nhưng nếu so với khối tứ diện đều thì những cách giải này không có gì đặc sắc. Một trong những cách đó là xếp hình ngôi sao Davis, đặt hai tam giác đều chồng lên nhau, mỗi cái được xếp từ 3 que diêm. Ở các đỉnh của ngôi sao là 6 tam giác đều nhỏ, cộng với hai cái lớn tổng cộng tất cả là 8. Những người muốn hoàn thiện lời giải có thể dịch chuyển một que diêm, như vậy còn lại đúng 4 tam giác đều nhỏ. Thưa các bạn, Groucho và Chico Marx là hai anh em ruột, hai diễn viên hài kịch rất nổi tiếng ở Mỹ đầu thế kỷ 20. Sau đây là một đoạn hội thoại trong một vở kịch của họ. Groucho: nghe này, tớ có một công việc tuyệt vời dành cho cậu, nhưng trước hết cậu phải trả lời một vài câu hỏi quan trọng như thế này. Ai là người có 4 cái quần, sống ở Philadelphia, không bao giờ tuôn chảy như mưa mà chỉ rơi lâm thâm? Chico: một câu đố hay đấy, tớ sẽ cho cậu 3 gợi ý. Groucho: để xem nào, có 4 cái quần, sống ở Philadelphia, đây là đàn ông hay đàn bà thế? Chico: không, tớ không nghĩ thế. Groucho: chết rồi à? Chico: ai cơ? Rocho, tớ không biết, tớ chịu thua rồi. Chico, tớ cũng chịu thua thôi. Kho sách nói.com.vn xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.